chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, đoạn lạc đi trích tâm. Không nên thương tổn ta tỉ tỉ, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Trích tâm khóc hô to, tuy nhiên Ngạn chỉ so với nàng sớm vài phút từ mẫu thân trong bụng đi ra. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Ngạn vẫn luôn giống như là một người đại tỷ tỷ một dạng đang chiếu cố chính mình, bảo vệ mình. Trích tâm không muốn. Ngạn nghe vậy sắc mặt đại biến. Tỷ tỷ, ta không thể để cho hắn khi dễ ngươi. Trích tâm chảy nước mắt nói. Không, Trích tâm, ta tình nguyện chết cũng không nguyện ý ngươi đọa lạc. Ngạn gào thét. Trích tâm biểu lộ trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lấy đa mang đi. Nói ra, ta có thể đọa lạc, nhưng ngươi không có thể đụng đến ta tỉ tỉ một cọng tóc gáy. Giết ta, đa mang đi. Ngạn đối với đa mang đi giống to. Nhìn lấy tình cảnh này, đa mang đi khóe miệng vung lên một vòng đường cong, cười nói, hai người các ngươi thật đúng là tỉ muội tình thâm a. Ta đa mang đi tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng luôn luôn nói lời giữ lời. Trích tâm, chỉ cần ngươi ăn vào bình này thiên sứ dược tề, ta thì thả tỉ tỉ ngươi. Đa mang đi từ trong ngực móc ra một cái thiên sứ bộ dáng cái bình, ném cho Trích tâm. Không muốn, muội muội, không muốn. Ngạn khóc lớn lên. Thiên sứ dược tề, thiên đường thẩm phán cũng có, là một loại kích phát tiềm năng dược tề, nhưng rất rõ ràng, đa mang đi cho Trích tâm thiên sứ dược tề tuyệt đối không có khả năng giống như thiên đường thẩm phán. Nghe nói Minh Hà thiên sứ dược tề chẳng những có thể lấy tăng lên thiên sứ tiềm năng, còn có thể khống chế thiên sứ. Đương nhiên, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thiên sứ dược tề có rất mạnh trí tử dẫn. Càng là cao giai thiên sứ dược tề, trí tử dẫn thì càng cao, đến mức hiện tại thiên đường thẩm phán đều không thế nào sử dụng thiên sứ dược tề. Đây là bát giai thiên sứ dược tề, ăn vào sau tuy nhiên không thể để cho ngươi tăng lên tới ẩn thế cấp, nhưng tuyệt đối có thể cho thực lực ngươi nâng cao một bước. Trích tâm, đọa lạc đi, đọa lạc mới có thể tự do. Gặp Trích tâm nắm thiên sứ dược tề, biểu lộ giãy giụa, đa mang đi dụ dỗ nói, bát giai thiên sứ dược tề, trí tử dẫn đã vượt qua 50%. Cứ việc Trích tâm là thần thánh cấp thiên sứ, chỉ sợ cũng có 30% trở lên trí tử dẫn. Nếu không Minh Hà đến bây giờ cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đoạn lạc ma vương, thì liền thần thánh cấp thiên sứ phục dụng đều có 30% trở lên trí tử dẫn. Chớ nói chi là người bình thường. Người bình thường phục dụng bát giai thiên sứ dược tề, trí tử dẫn coi như không phải 100%, cũng kém không nhiều lắm. Trích tâm, ngươi nghe ta nói, tỷ tỷ ta không sợ chết, ngươi ngàn vạn không thể uống thuốc kia, hội giết chết ngươi. Ngạn còn thử sách tranh phục muội muội mình. Trích tâm ánh mắt rơi vào Ngạn trên thân, biểu lộ trở nên có chút ôn nhu, nói ra, tỷ tỷ, ta biết ngươi không sợ chết, ta cũng không sợ chết, có thể ta sợ hãi ngươi chết, có lúc chết thực cũng không đáng sợ, còn sống mới đáng sợ. Ngạn cùng Trích tâm đều không sợ chết, các nàng sợ là đối phương hội bị thương tổn. Trích tâm, ta kiên nhẫn sắp dùng hết, là đọa lạc vẫn là nhìn lấy tỷ tỷ ngươi chết tại trước mắt ngươi, ngươi tự mình lựa chọn đi. Đa mang đi hơi không kiên nhẫn nói ra. Trích tâm giống như là làm ra quyết định gì một dạng, chậm rãi đem thiên sứ bình dược tề đắp cho mở ra. Trích tâm không muốn. Ngạn lệ rơi đầy mặt. Đúng, dạng này thì đúng, đọa lạc đi, đọa lạc mới có thể tự do. Đa mang đi hưng phấn không thôi, muốn là Trích tâm phục dụng thiên sứ dược tề chết, như vậy hắn hội không chút do dự giết chết Ngạn. Cứ như vậy, chẳng khác nào giết chết thiên đường thẩm phán hai tên thần thánh cấp thiên sứ. Thiên đường thẩm phán lực lượng đem sẽ cực kỳ bị cắt giảm. Nếu như Trích Tâm không chết, vậy thì càng tốt. Minh Hà đem về thu hoạch một tên mới Đọa Lạc Ma Vương. Đương nhiên, nếu như Trích Tâm không chết, hắn như cũ hội giết chết Ngạn, bởi vì khi đó, Trích Tâm đem về nghe theo hắn phân công. Hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt a, coi như không thể giết chết Bạo Quân, thu hoạch cũng đủ nhiều. Ừng ực, nguyên một bình thiên sứ dược tề bị Trích Tâm cho uống vào. Trích Tâm, Ngạn thấy thế kém chút bất tỉnh đi. Đa mang đi, ta đã uống xong thiên sứ dược tề, ngươi bây giờ có thể thả ta tỉ tỉ a. Trích Tâm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Đa mang đi. Ha ha, Trích Tâm a Trích Tâm, ngươi tựa hồ quên thế nhân là xưng hô như thế nào ta. Đa mang đi cười tà nói, ác ma, không sai, bọn họ cũng là xưng hô ta là ác ma. Ác ma nói chuyện ngươi cũng tin tưởng. Ngươi, mặc dù biết Đa Mang Đi khẳng định sẽ đổi ý, nhưng lúc này nghe được Đa Mang Đi chính miệng nói ra, Trích Tâm duy nhất một chút hy vọng cũng đều bị nghiền nát. Trích Tâm nhấc lên chiến kiếm, chuẩn bị cùng Đa Mang Đi liều mạng, nhưng vừa mới chạy ra hai bước, chính là một đầu mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Đa Mang Đi nhíu mày, chết sao? Không nghĩ tới thần thánh cấp thiên sứ cũng rất khó kháng trụ thiên sứ dược tề dược hiệu a. Đa Mang Đi hơi có vẻ thất vọng, đương nhiên, cũng liền có chút tiểu thất vọng mà thôi. Trích Tâm nhìn đến muội muội ngã xuống, Ngạn thống khổ nhắm mắt lại, Ngạn, người muội muội đã chết, hiện tại thì đến phiên ngươi. Đa Mang Đi chuẩn bị đem Ngạn cùng một chỗ cho thu thập hết. Các loại thu thập hết xong bào thai thiên sứ tỉ muội, hắn trả đến đi thu thập Bạo Quân. Đang chuẩn bị bóp gãy Ngạn cổ, Đa Mang Đi đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ sát ý. Lúc này lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cầm lên Ngạn, dùng Ngạn ngăn tại trước người mình. Đó là một thanh mỏng như cánh ve phi đao, thánh giả đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến quỹ tích. Đa Mang Đi lại có thể rõ ràng nhìn đến, bởi vì Đa Mang Đi dùng Ngạn ngăn tại trước người mình, phi đao hướng về Ngạn cổ bắn tới, mắt thấy phi đao liền muốn bắn thủng Ngạn cổ, cấp tốc tiến lên phi đao vậy mà đột nhiên biến hướng. Phốc một tiếng, theo Đa Mang Đi cổ tay xẹt qua, a, Đa Mang Đi hét thảm một tiếng, bắt lấy Ngạn tay không tự chủ được buông ra. Đa Mang Đi vừa mới buông ra Ngạn chính là phát hiện một đạo sáng chói kim sắc nhặt lên hoành không chém tới, lúc này xoay chuyển vũ rực cản trước người, oanh, hỏa diễm kiếm khí chạm tại Đa Mang Đi vũ rực phía trên, nhất thời phát sinh nổ tung. Đa Mang Đi thân thể không tự chủ được ngược lại lui ra ngoài. Vương Đại Đông thừa cơ đem Ngạn cho ôm, hỏa diễm tán đi, lộ ra đen nhánh vũ rực, vậy mà không có nhận đến tổn thương chút nào. Vừa mới cái kia đạo liệt hỏa kiếm khí, tuy nhiên cũng không có toàn lực ứng phó, có thể Vương Đại Đông dù sao cũng là ẩn thế cấp, thậm chí ngay cả Đa Mang Đi vũ rực đều không có thể gây tổn thương cho đến. Bạo Quân, người rốt cục đến. Hắc sắc vũ rực giãn ra, lộ ra Đa Mang Đi mặt. Nàng đã bị cứu ra, ngươi mau chạy đi. Ngạn nằm tại Vương Đại Đông trong ngực, trên mặt không có chút nào huyết sắc, ánh mắt càng là một mảnh cho tàn chi sắc. Trích Tâm chết, đối Ngạn tới nói, tuyệt đối như là thiên tháp một dạng, nàng đã không có sống sót dũng khí. Ngạn, ngươi nghe, Trích Tâm còn chưa có chết, ta vừa mới dùng đặc thù châm cứu phong bế Trích Tâm huyệt đạo. Nếu như tại trong vòng 2 canh giờ có thể làm cho thiên thần đối nàng tiến hành cứu chữa, nàng thì có thể sống sót. Nhưng chúng ta nhất định phải trước giải quyết hết Đa Mang Đi. Ta cần ngươi trợ giúp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.